Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, khí thế hùng hổ. Dư Đức Thành xách con gà con giống như, đem mình thân đại ca xách trong tay, lao vùn vụt điện thiểm đuổi đến gần 100 dặm đường, trực tiếp đến lãnh chúa phủ trên không, hít sâu một hơi, bạo hô một tiếng, Tiết sư muội nhưng tại, trưởng môn sư huynh. Một cái màu đỏ sâu y nữ tử từ lãnh chúa phủ trong đình viện bay ra. Giữa không trung hơi đánh giá, liền kinh ngạc nói: "Tiết sư muội, cái kia nữ tiên vừa vặn rất tốt." Dư Đức Thành hỏi: "Đến nơi này, kinh sợ đã lui bước, các loại cố kỵ liền theo chi mà đến." Từ hắn không có trực tiếp giết bên trên Thiên Đạo hội tế đàn, mà là tìm tới cái gọi là nữ tiên, liền có thể nhìn ra lý trí đã khôi phục, biết trước điều tra rõ ràng lại tính toán sau. Trưởng môn sư huynh nói là Lâm Nhi, nhìn đã hơn 40 tuổi nữ tu dung mạo hiên lệ. Đổi đề tài đến đoạn thời gian gần nhất coi chừng bé gái, liền là một thân nhu ý, một mặt từ ái. Lâm Nhi vừa nằm ngủ, trưởng môn sư huynh muốn gặp, vẫn là, đừng nói nhảm, dẫn đường. Dư Đức Thành nơi nào có tâm sự quản một cái nữ oa em bé là ngủ vẫn là tỉnh dậy. Gặp Tiết họ nữ tu mặt lộ vẻ không vui, miễn cưỡng giải thích một câu: "Căn hệ trọng đại, sư muội chớ có nhiều lời." Hạ xuống mặt đất, một nam một nữ hai tên tu sĩ, không có để ý mãn phủ phàm nhân bị kinh động, trực tiếp tiến vào thấy một lần buồng lò sưởi, đuổi một phòng nha hoàn vú già. Đi vào một cái nho nhỏ dao động giường trước đó, Dư Đức Thành vội vàng đẩy ra tã lót, nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc xây bé gái chính an tường ngủ. "Sư huynh, người đây là..." Lúc này, Dư Đức Thành còn cầm mình thân đại ca đâu. Đáng thương Dư Đức Quý, hơn 60 tuổi người, cứ như vậy bị dẫn theo bay gần 100 dặm, lúc này đã ngất đi. Một gương mặt mo còn duy trì trước khi hôn mê hoảng sợ cùng trắng bệch. Nhìn xem một đầu mạng già đã đi hơn phân nửa, Dư Đức Thành hào không thương tiếc, tức giận đem mình thân đại ca ném xuống đất, một cái tay do dự một chút, cuối cùng vận công ấm áp thân thể, mới dùng một ngón tay chạm đến nữ đồng mi tâm. Oa, nữ đồng tỉnh, khóc lớn lên, nữ tu gặp đau lòng vạn điểm, không khỏi cất cao giọng dây giận nói: "Trưởng môn sư huynh cái này là ý gì? Đại điển vừa mới kết thúc, ta cái này mới vừa vặn hồi phủ, thế nhưng là trong môn lại xảy ra điều gì sai lầm?" "Trong môn vô sự, sư muội không cần nhiều lời." Dư Đức Quý thu tay lại chỉ, biểu hiện trên mặt phức tạp nhiều biến. Nữ tu liền vội vàng tiến lên, đem trong tạ lót bé gái ôm, trong ngực nhu hòa đong đưa dỗ dành. Các loại bé gái tiếng khóc hơi yếu, vừa nghiêng đầu, Dư Đức Thành đã mang theo Dư Đức Quý biến mất tung ảnh. Lúc này, trong phủ nữ chủ nhân bị kinh động, mang theo một đoàn phụ nhân tới ngoài cửa, cung kính ân cần thăm hỏi. "Không có việc gì, là trưởng môn sư huynh tới xem một chút Lâm Nhi." Vừa nói đến đây, liền nghe đến trong ngực tiểu nhân Nhi ê a một tiếng. Nhìn lại, chỉ thấy nàng nôn cái đáng yêu tiểu phao phao. Một đôi quay tròn trong mắt tựa như mã não giống như, chính nhìn xem mình, trong mắt lại hiếm thấy có tia thần thái. Thiên địa linh khí chỗ chuông, nữ tu trong lòng hiện lên dạng này suy nghĩ, đối bé gái càng là vui sát yêu rất. Ai u kêu một tiếng, nhẹ nhàng một nụ hôn, ngay cả nói: "Tiểu quay quay, bà cô tiểu tâm can." Lại nói Bích Ba môn mới mẻ xuất hiện thứ ba đại trưởng môn người, rời đi lãnh chúa phủ, Dư Đức Thành cuối cùng một vẻ tức giận đúng là đã biến mất không còn tăm tích. Lúc này tâm tình đã vạn điểm phức tạp, trước khi chuẩn bị đi dự định đã kinh biến đến mức trần chờ. Tùy tiện tìm thôn, chọn lấy ở giữa nhất đại viện lạc, vận công đem bên trong phàm nhân đều ném ra phòng ngoài. Bổ hạ hai tầng cấm chế, bóp cái pháp quyết, một mảng lớn băng lãnh nước trống rỗng xuất hiện, soạt một tiếng, đem trên mặt đất Dư Đức Quý rót cái thông thấu. Dư Đức Quý run rẩy tỉnh lại, Dư Đức Thành liền lên trước bắt hắn lại cổ áo, thần sắc nghiêm nghị hỏi: "Ta hỏi ngươi, tế đàn kia ở nơi nào?" "Ba, tam đệ, Dư Đức Thành sửng sốt một chút, hòa hoãn mấy điểm ngữ khí, hỏi nữa một bàn. Dư Đức Quý có chút lầm hội, cười thảm một tiếng, nói, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn lấy tiết ra đường, nói bậy bạ gì đó, tế đàn tại cái kia, nhanh chóng nói tới, ngoặc kép chấm chấm, không phải tiết ra, ngu xuẩn, loại này tội lớn ngập trời, nếu là tiết ra mưu hại, chẳng phải là ngay cả mình đều góp đi vào, tội lớn ngập trời, mau nói, Dư Đức Quý bị dọa. Hắn lại khôn khéo, cả đời cũng không đi ra Nam Tước Lĩnh, thấy cứ như vậy một khối nhỏ thiên, Bích Ba Môn liền là hắn tư duy đỉnh điểm, đăm chiêu suy nghĩ, đều là cái này một khối ao nhỏ sự tình, hỏi rõ tế đàn chỗ, Dư Đức Thành ngược lại không khẩn cấp như vậy, liền trong phòng, hắn đem mấy cái túi chữ vật đều lục xem một bàn, còn tốt, trước khi ra cửa thời điểm, dự liệu được muốn trảm yêu trừ ma. Tông môn lịch đại tích lũy, trưởng môn nhân thân trưởng mấy món bí bảo, trọng khí đều mang ở trên người. Lúc này, cũng không sợ hãi cái kia đồ bỏ thần chỉ. Không ngờ, các loại hai người đuổi tới gần nhất tế đan, phát hiện người đã đi nhà trống, đành phải tại chỗ gần bắt một người khảo vấn. Rất dễ dàng liền biết, cái gọi là thiên đạo hội hôm nay đều tiến đến sơn trại. Nói là muốn cử hành một lần long trọng lễ mi sơ. Lễ mi sơ, Dư Đức Thành chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Như thế một cái đồ chơi, người thành thành thật thật trốn ở xó xỉnh bên trong, không lên tiếng hơi thở thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi nhảy nhót như thế hoan, hóa ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ăn chắc Bích Ba Môn bắt không được ngươi, lại không dám trương dương, nghiệt chướng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bổn tiên sư thủ đoạn. Như thế, một tiên một phàm, một đôi huynh đệ lại khí thế hùng hổ lên núi, bay lượn qua một tòa sơn trại, phát hiện đồng dạng là rỗng tuếch. Xa xa trông thấy, lớn nhất ngọn núi kia dưới chân, xây dựng lên một cái cự đại đài cao. Trên đài cao, một mặt đồ đằng cờ nghênh phong phấp phới, vô số người hát tuôn ra thanh âm. Dù cho khoảng cách xa như vậy, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Siêu, một tiếng, trưởng môn pháp kiếm đã đằng không mà lên. Xanh biếc kiếm mang vào đầu tung xuống. Thân kiếm run rẩy, chưa hề thể gặp qua linh động cùng thuận buồm xuôi gió cảm giác. Để Dư Đức Thành lòng tin tăng nhiều. Một tiếng, đi, pháp kiếm liền mang theo hắn biến mất tại nguyên lai không vực. Lần nữa thoáng hiện thân hình thời điểm. Đã là bên ngoài mấy dặm, bất quá hai cái thoáng hiện, khí thế hùng hổ Bích Ba Môn trưởng môn liền đã tới gần lễ mi sơ hiện trường. Giữa không trung một cái hít sâu, toàn thân công lực vận khởi, râu tóc nộ trương, mắt thấy liền là một cái uy phong lẫm liệt hô khiển trách. Nháy mắt sau đó, vô biên tim đập nhanh đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy không thể chống đỡ ngự khí cơ vào đầu bao phủ xuống. Trong mắt hoàng quang lóe lên, liền xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Ba, bị đến bất tỉnh Dư Đức Thành ném ở Tô Thành trước mặt. Mị Nhiễm Thịnh cau mày, nói, người này tại ba đời tông pháp bảo hộ bên trong, ngược lại là phiền phức, đa tạ viện thủ. Thôi, Mị Nhiễm Thịnh có chút nôn nóng, hai mắt như điện, tại Tô Thành trên mặt quét qua, người phải hiểu được, hiện đang chơi đùa càng hoan. Đối tương lai ngươi thì càng bất lợi. Các hạ yên tâm, ta có chừng mực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.